Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chăng, anh chỉ là thích hợp với vai trò người anh trai. Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, tựa đầu vào tường. Hắn nhắm chặt đôi mắt lại, một giọt nước trong veo như pha lê, rời ra, lăn dài trên má. Từ bây giờ cuộc sống của anh phải diễn cảnh vui vẻ, không buồn trước mặt nó và hắn sao? Ngồi trong phòng, nó biết tâm trạng của Thiên Bảo thế nào, nhưng thà nó làm vậy còn hơn để anh đừng hy vọng từng ngày. Cả nó và anh không hề biết rằng hắn cũng đã nghe tất cả. Nhếch môi khinh bỉ, nó cũng không hề yêu hắn mà lại chịu quen nhau, để xem nó phải đau khổ như thế nào. Lặng lẽ về phòng, hắn không ngừng suy nghĩ. Rất cần yêu thương, nhưng lại gạt đi tất cả những ai yêu thương mình. Muốn được quan tâm, nhưng lại cho đó là giả dối. Cứ thế, lạnh lùng, thờ ơ, vô tâm, chỉ vì một chữ sợ. 2 tháng sau, thời gian trôi đi, Phương Trúc và anh Khang cứ quen nhau. Nó đỡ lạnh lùng hơn với hắn, hắn cũng cứ thế, hết ăn chơi, rồi lại xin lỗi nó. Tình cảm của hắn dành cho nó chỉ vì một kế hoạch. Còn Thiên Bảo, anh thay đổi đi rất nhiều, anh ăn chơi, gái gú hơn. Có lẽ là vì Phương Trúc, anh biết Mỹ Hà yêu anh, nhưng anh không thể đáp lại, bởi vì tim anh nó chiếm vị trí lớn lắm. Tối, tại quán bar Play lớn thứ 2 thành phố. Tiểu thư, khi nào mới bắt đầu bước tiếp đây? Tiếng Thành Tuấn trợ thủ đắc lực của nó vang lên. Đến bây giờ, nó vẫn chưa ra tay với hai con người độc ác kia, dù trò chơi đã bắt đầu hơn 2 tháng trước. Họp bang trước, ngay bây giờ gọi Mỹ Hà và Hồng Mai. Nó trả lời, rồi cầm ly rượu uống cạn. Nó đưa Mỹ Hà cùng Hồng Mai vào băng nhóm của nó. Tuy nó chưa tin tưởng được 100% vào Mai, nhưng nếu Mai phản bội nó có thể giết chết Mai. Bang nó hội tụ, những trợ thủ mạnh nhất, quan trọng nhất là không phản bội bang. Đoàn kết và chân thành. 15 phút sau, cậu họp bang bất ngờ vậy. Mai tự nhiên đi vào ngồi cạnh xuống nó. Đầy đủ chưa? Nó không trả lời Mai, mà quay ngang hỏi Thanh Tuấn. Thưa tiểu thư, đã đầy đủ rồi ạ. Tốt, sáng ngày mai sẽ bắt đầu bước tiếp theo. Theo tôi biết, ông ta đã mướn một trợ thủ mới theo dõi chúng ta 1 tháng qua. Hiện giờ người đàn ông đó đang ở khách sạn Sofitel Saigon Plaza, cách nhà thờ Đức Bà 300 m, tiến hành giết. Chữ giết được nó nhấn mạnh, làm ai cũng dùng mình. Mai và những người kia có một suy nghĩ rằng nó bắt đầu và đang ra tay từ lâu rồi, nhưng không cho người khác biết. Sáng hôm sau, ban Angel, bang của nó, đang được tập hợp trước cổng khách sạn Sofitel Saigon Plaza. Khi nhận được hiệu, cả nhóm chia nhau tiến thẳng vào khách sạn rộng lớn kia, đi thẳng lên tầng 3 của nhà. Không có gì gây trở ngại cho họ khi có tấm bản đồ đầy đủ các bẫy ẩn và mật mã. Người của nó đã bao vây tất cả. Nó và Hồng Mai đứng một bên cánh cửa, để bên trong không nhìn thấy. Nó đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa dần dần mở ra. Nó đạp mạnh cửa. Cả hai người bước vào. Nó nhếch môi. Biết tôi là ai chứ? Huỳnh Phương Trúc, tôi biết ngay là cô sẽ tới mà. Tôi chuẩn bị đồ chơi cho cô nè. Người đàn ông đó nói xong, vỗ hai tay vào nhau. Thì phía ngoài, 10 người của ông ta bước vào. Nó vẫn không cảm xúc, khoanh tay nhìn ông ta. Nếu 10 người này kịp ra tay với 50 người của bang tôi, thì họ đã bao vây hết khu vực này, thì chúc mừng ông. Mày muốn gì? Ông ta tức giận. Muốn lấy mạng của ông thôi. Nó trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Đám người bên kia nhận lệnh cầm vũ khí xông, nhưng thật lạ, khi họ chỉ tấn công nó là chủ yếu, tên nào cũng hăng máu, nhưng sau 30 giây, đã có 3 tên nằm dài trên đất, bọn chúng lùi lại, bao vây nó và Mai thành hình tròn, nhưng bọn họ thật đáng tiếc khi không biết nó là ai. Tất cả một lần nữa nhào vô, nó nhanh nhẹn đỡ, né từng đòn rồi đáp trả. Nó dù không muốn, nhưng người của họ cũng mạnh không kém. Sau 10 phút tất cả đều gục, nó nhanh chóng di chuyển tới chỗ ông ta, con dao trên tay đâm sâu vào ngực trái, khiến ông ta ngã khuỵu xuống, máu trong họng trào ra, mùi tanh của máu kinh dị rợn người. Nó nhìn qua Mai, thấy nhỏ bình thường như đi cổ vũ nó, thì hơi khó hiểu. Nó không suy nghĩ nữa bước ra về. Mai theo sau, nó kêu người của nó dọn dẹp sạch sẽ, đem xác ông ta đến trước cổng nhà họ Trịnh vứt, trở về quán bar. Xin lỗi tiểu thư, tụi em không biết là ông ta đã chuẩn bị. Thanh Tuấn cúi người trước mặt nó. Không sao, nghe cho rõ, ai phản bội thì tôi giết. Nó gằn lên, nhìn qua Mai rồi đứng dậy bước ra ngoài. Em đi đâu vậy? Sao trên người em có máu? Thiên Bảo hỏi. Giết người của ông ta. Nó lạnh lùng, liếc qua hắn đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Ừ, thôi em và Mỹ Hà lên phòng nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài. Cả nó và Mỹ Hà biết Thiên Bảo đi đâu, Anh dạo này thường hay đi về muộn, đôi lúc còn qua đêm. Ngày nào cũng thấy anh ôm em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net